chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, dấu đầu lòi đuôi tương đương. Chương 1086, 1087, dấu đầu lòi đuôi tương đương. Tốt như vậy cơ hội, nhà đầu ngươi là cảm thấy ta là Liễu Hạ Huệ sao? Ngươi mới không phải, Từ Đồ Phong a, chúng ta có chuyện hảo hảo nói bái tương đương. Ta biết nhiều như vậy thiên không kia gì, ngươi nhẫn thật sự lợi hại, nhưng là hiện tại không thích hợp a. Nga, nhà đầu ngươi cảm thấy khi nào tương đối thích hợp đâu? Chờ trở về lúc sau a. Không, chúng ta không ở một cái trong đội ngũ. Không chừng liền phải tách ra thật lâu, sẽ không? Rèn luyện thời gian, cũng liền một tuần tới. Hơn nữa ngươi còn nói, chúng ta còn muốn đi Tổ Long nơi. Mau chóng rèn luyện xong, vậy con có thể trước tiên đâu? Tách ra mấy ngày mà thôi sao tương đương? Không giống nhau, phía trước này đây vì, ta dẫn theo các ngươi cùng nhau. Ta có nắm chắc, chính là nha đầu, hiện tại chúng ta đều không ở cùng nhau. Người an nguy ta đều không thể chú ý đến, ta nói Tư Đồ Phong. Người mẹ nó thiếu xem thường lão nương. Hiện tại yêu tộc công chúa thân phận ta đã bại lộ. Mọi người đều biết ta trên người có yêu khí. Ta cũng có thể tùy ý sử dụng không sợ bại lộ. Người là thiên tôn, ta không phải cũng là thiên tôn. Thực lực nhưng không thể so ngươi tiểu. Tư Đồ Phong lại đem nàng phát cục ở trên giường. Khóe miệng gợi lên một mặt yêu nghiệt đến cực điểm tươi cười nói. Nha đầu, ta lại thăng cấp, Trần Thanh Thanh bỗng dưng trừng lớn hai tròng mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Từ Đồ Phong, ngươi, xác định không có gạt ngươi. Cảm giác đều bị khiếp sợ đến, liền bị người đè ở dưới thân, đều cấp đã quên, không có gạt ngươi. 3 ngày trước, thăng cấp xong lúc sau ta liền đi tìm ngươi. Ngươi ngủ rồi. Ta liền rời đi, hảo đi. Ngươi thật đúng là cái thân nhân a. Liền không có gặp qua ngươi tu luyện nhanh như vậy. Ta xem lúc trước Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chưa ngươi này bản lĩnh đi. Không, vẫn là không có so qua Linh Bảo Thiên Tôn. Người khác không biết, ta lại biết, hắn lâm mất trước, là siêu việt Thiên Tôn tồn tại. Mà bên ngoài những người đó lại nói, Thiên Tôn phía trên thực lực, thiên giới chưa bao giờ xuất hiện quá. Linh Bảo Thiên Tôn tu luyện tốc độ, xa xa còn ở ta phía trên, ngọa tao. Kia cũng thật là đáng sợ đi. Ta hiện tại cũng thật lo lắng. Ta về sau sẽ sinh cái tiểu quái vật ra tới. Tư Đồ Phong trực tiếp bị nàng đậu đến giờ khóc giờ cười. Nói hưu nói vượn cái gì? Vốn dĩ chính là, nếu thật là Linh Bảo Thiên tộc ngươi chuyển thế. Hắn về sau tốc độ tu luyện không chừng là có thể cùng kiếp trước sánh vai, đảo còn thật có khả năng. Từ Đồ Phong lập tức nói, ta đây cái này đương cha không phải càng muốn gia tăng tu luyện sao? Nếu bằng không, về sau bị nhi tử siêu, đã có thể mất mặt ném lớn. Vậy ngươi chạy nhanh, đừng đè nặng ta, đi tu luyện đi, này liền tu luyện, rồi sau đó tốc độ kia kêu một cái mau a. Trần Thanh Thanh trên người quần áo, đầy trời phất phới, ngăn không được cả kinh kêu lên. Từ Đồ Phong, ta không phải nói tốt, tu luyện sao, không sai, chúng ta xong tu a. A, người cái này tử sắc lang, lại kịch bản lão nương. Ngay sau đó, nàng môi đã bị hắn phong đến gắt gao, một canh giờ sau. Hai người lại lần nữa xuất hiện ở tiên cung ngoài. Gia nhập đại gia cùng nhau đi trước đội ngũ bên trong, mọi người đều dùng một loại khác thường ánh. Mắt nhìn bọn họ, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất hung tợn chừng mắt nhìn Tư Đồ Phong liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong lại vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng, nghe Nạp Lan Y Y hỏi, sư phó, các ngươi biến mất lâu như vậy, là đi nơi nào? Nhất phái bình tĩnh trả lời, tiên cung. Mọi người sắc mặt càng thêm quái dị, Nạp Lan Y Y đều ngượng ngùng hỏi. Trực tiếp ở não hài, não động mở rộng ra, Từ Đồ Phong dùng sức gõ gõ nàng đầu nói. Miên man suy nghĩ chút cái gì? Bất quá là tiên cung bên trong đại biến dạng, cùng nha đầu cùng nhau khắp nơi quan sát một chút, thuận tiện hồi ức một phen, ai ra tương đương. Đau, bên trong có cái gì hảo quan sát địa phương sao? Có thể làm ta vào xem sao? Về sau đi, khi nào, từ nơi này ra tới lúc sau? Vì sao các ngươi có thể, chúng ta liền không thể? Sư phó ngươi đừng không thừa nhận, ngươi vừa mới khẳng định cùng nha đầu đi vào làm chuyện xấu. Mọi người đều ngăn không được dựng lên lỗ tai nghe. Tư Đồ Phong nhìn lướt qua Trần Thanh Thanh kia, sắp bùng nổ sắc mặt, sờ sờ mũi nói, nói hưu nói vượn cái gì? Giặc Dương, Phương Phương, các ngươi vào xem biến đã biết, ra tới lúc sau, nhớ rõ vì ta làm chứng. Làm Giặc Dương cùng Trương Phương Phương chính tò mò bên trong biến thành cái dạng gì nhi đâu. Lúc này lập tức đáy lòng vui vẻ nói, hảo a, rồi sau đó, ngay sau đó bọn họ liền xuất hiện ở tiên cung bên trong. Trực tiếp bị nơi đó đầu cảnh tượng cấp dọa choáng váng, bởi vì là Tư Đồ Phong dựa vào ý niệm truyền. Tống bọn họ đi vào, bọn họ trực tiếp bị truyền tống tới rồi bọn họ ở phàm trần. Ký ức sâu nhất Lam gia, ở nơi đó, bọn họ sinh hạ tiểu bảo, cùng nhau qua mấy năm hạnh phúc phúc khí sinh hoạt, hai người ngăn không được nội tâm vui sướng. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, này tiên cung. Là nha đầu cùng cha ta cùng nhau sửa chữa, nơi này sở hữu kết cấu, phỏng chừng đều là nha đầu ra chủ ý. Lam Giặc Dương cười nói, Thanh Thanh tâm tư là lướt. Đem chúng ta tất cả mọi người đặt ở trong lòng a. Xem bên kia, là Cố gia, bên kia, là Lộ gia, bên kia, là Tư Đồ gia, còn có bên kia, là Kinh Thành Nạp Lan gia, Thượng Quan gia, Trần gia, cơ hồ tất cả đều có, đúng vậy. Ngay cả Mộ Tư cùng A Âm ở quốc nội không có ra địa phương. Đều có một cái lâu đài, nhà đầu đây là một cái cũng chưa rơi xuống đâu. Còn có bên kia, chúng ta lúc ban đầu nhận thức địa phương, Islam quý tộc học viện, ở phàm trần chung, chúng ta hôn lễ đều là ở nơi đó cử hành, Trương Phương Phương ngăn không được lệ nóng doanh tròng. Nói, làm sao bây giờ, Giặc Dương, ta đều mau bị Thanh Thanh cảm động đến khóc, nơi đó không ngừng là chúng ta lúc ban đầu nhận thức địa phương. Vẫn là ta cùng Thanh Thanh lúc ban đầu nhận thức địa phương a. Ta nhận thức nàng, đều so nhận thức ngươi sớm đâu. Lam Giặc Dương trấn an vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đem nàng ôm vào trong lòng nói. Nếu biết, chúng ta sẽ có sau lại. Ta lúc trước nhất định không tìm đường chết bị trường học cấp khai trừ rồi. Như vậy, chúng ta là có thể nhận thức đến sớm hơn, không cần như vậy tưởng. Có lẽ nếu không có như vậy nhiều chuyện tình, chúng ta cũng sẽ không có sau lại. Giặc Dương, hết thảy đều là thiên mệnh, đời này có thể nhận thức ngươi, cùng ngươi ở bên nhau, còn sinh hạ đáng yêu tiểu bảo, bị mẫu thân tiếp nhận, lại nhận trở về phụ thân, ta cảm thấy, ta đã là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân ân. Thấy đủ thương nha, về sau chúng ta sẽ càng hạnh phúc hảo, chúng ta này đoàn người, đều sẽ càng ngày càng hạnh phúc, sớm hay muộn sẽ có một ngày. Hết thảy đều trần ai lạc định, hai người cùng nhau, tay nắm tay, ở vườn trường chung du tẩu, trống trải vườn trường, lại di lưu bọn họ đã từng như vậy nhiều ký ức đều là ở bọn họ trong lòng. Chân quý nhất, thật khó quên ký ức, ở tiên cung, đãi một canh giờ, mới bị Tư Đồ Phong lại truyền tống ra tới, Trương Phương Phương câu đầu tiên lời nói đó là, Tư Đồ Phong, khó trách các ngươi có thể ở nơi đó ngốc lâu như vậy. Đi vào hơn một canh giờ, ta cùng Giặc Dương cũng chưa ngốc đủ giống nhau, lần sau còn muốn đi đâu. Bên trong, thật là, quá, động lòng người, hết chương.